cùng ngày hôm đó, Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến cũng bắt đầu trở nên bất thường. Kế tiếp là Cách Cách và Đức Đức. Đám người lùn lại phát hiện Nghiêm Mặc tự mình dạy học cho bọn nhỏ tộc A.O. Rất nhiều tên không mời mà đến, da mặt siêu dày cầm theo một phiến. Đá và một cây bút than chen vào phòng học. Bọn nhỏ và thiếu niên tộc A.O. mới đầu rất xa lánh họ. Ngôn ngữ không thông cũng là nhân tố khiến hai bên phát sinh nhiều hiểu lầm. Chỉ mới giam ba bữa đã đánh lộn không ít lần. Tộc trưởng Lãng Lãng và các vị trưởng lão người lùn tỏ vẻ con nít thì phải hoạt động nhiều. Hoạt động nhiều thì đầu óc mới phát triển. Mà trong xã hội này, hoạt động đó bao gồm cả việc đánh nhau. Còn về phần trong đám người lùn ấy có kẻ không phải trẻ con, bọn họ đều làm như không thấy. Bị hỏi còn cãi lại, thôi đi, con nít 5 tuổi của mấy người đã cao bằng bọn tôi, đám nhóc 6 tuổi đánh bọn tôi mới là không công bằng. Nghiêm Mặc nghẹn cười, nghẹn đến đau cả bụng, thấy học trò của mình không bị gì, nên cũng không quản, chỉ cố ý vô tình bảo Ô Thần phối hợp với bọn họ. Đám người lùn cũng không phải chiếm lợi một mặt, bọn họ rất thích tặng lược cho người khác. Ở được 10 ngày, người tộc A.O. gần như ai cũng có một cây lược gỗ do người lùn làm ra. Mãnh lắp bắp tiến đến bên cạnh Nghiêm Mặc. Có chuyện gì? Có phải cậu với Chiến đánh nhau không? Hà? Không có hà? Tôi biết rồi. Mãnh vỗ đùi. Vậy chắc chắn là mấy ngày nay cậu không làm thỏa mãn tên đó. Tên đó dạo này nóng tính lắm. Nóng đến mức chắc đứng cách hắn cả 20 dặm cũng có thể thấy đầu hắn bốc khói đen. Nghiêm Mặc, Mãnh lắc đầu, bày ra vẻ mặt đồng cảm đối với người anh em của mình. Mặc, cậu đã bao lâu rồi không ngủ với hắn vậy? Lần trước tôi hỏi làm sao năng lực của hắn lại tăng nhanh đến thế, có phải thường xuyên ngủ với cậu không? Kết quả hắn chẳng những không trả lời tôi, mà còn đè tôi và thủ hạ của tôi ra đánh cho mỗi thằng một trận. Mấy ngày nay hắn lại tới tìm tụi tôi đánh nhau nữa, hở chút là bảo đang rèn luyện cho tụi tôi, sau đó liều mạng đánh tụi tôi. Cậu nhìn mặt tôi này, bây giờ mọi người cứ thấy Chiến là phải đi đường vòng. Nghiêm Mặc, Mãnh muốn vỗ vai Nghiêm Mặc, nhưng lại dừng giữa không trung. À, tôi quên mất, Chiến nói hiện giờ không thể chạm vào cậu. Đúng rồi, đây là nguyên nhân cậu không ngủ với Chiến có đúng không? Mặc, vì sao bây giờ cậu không thể để người khác chạm vào? Bao lâu mới có thể bình thường trở lại? Ngoại trừ Chiến, tôi còn đang đợi cậu. Cái từ kia gọi là gì nhỉ? À, nghiên cứu, chừng nào thì cậu mới nghiên cứu tôi? Nhị Mãnh, Đóa Phỉ vẫn mang dáng vẻ của một bà lão, mà anh vẫn có thể ngủ với cô ta. Tôi có nên nói đây là tình yêu đích thực không? Tình yêu đích thực là cái gì? Biến thành bà lão vì sao lại không thể ngủ? Dù sao buổi tối có nhìn thấy gì đâu. Gia súc, Nghiêm Mặc bảo hộ vệ đuổi cái tên này ra ngoài. Vẻ mặt của hai gã hộ vệ rất quái dị. Hai người đi đến cạnh Mãnh. Mãnh gãi gãi đầu, không hiểu sao cậu tư tế nhỏ lại đột nhiên sinh khí. Lúc ra tới trạm gác cổng thành, trong đầu Mãnh chợt lóe lên một ý nghĩ. À, cậu biết rồi, chắc chắn là vì Tiểu Mặc không thể để người khác chạm vào, Chiến cũng không có cách nào thỏa mãn cậu ấy, cho nên hai người đều nóng tính. Chậc, đáng thương ghê. Đến tối, Nguyên Chiến tính tình khó ở, dễ nóng nảy trong truyền thuyết, mang sắc mặt đen thui, cực kỳ hung ác đi vào trạm gác cổng thành. Hiện giờ hắn và Nghiêm Mặc đều ở tạm chỗ này. Lúc thấy Ô Thần còn ở đấy, Nguyên Chiến liền chỉ tay ra ngoài cửa. Ô Thần lập tức đứng lên, trước tiên là nhìn về phía Nghiêm Mặc. Sau khi Nghiêm Mặc gật đầu, nó mới hành lễ với hai người rồi rời đi. Nguyên Chiến đi qua dùng đá chặn lại tấm mảnh cửa ra thù. Bọn họ chưa kịp làm cửa gỗ, Nghiêm Mặc vừa phối thuốc, vừa thuận miệng nói, có phải người ngượng rất khó chịu không? Trời đã mưa liên tục 20 ngày rồi, nghe tộc người lùn nói chắc còn phải thêm 3 ngày nữa mưa mới dừng, anh cố chịu một chút, mặt trời ló dạng sẽ tốt hơn thôi. Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy ham muốn tình dục nóng bỏng cần được giải tỏa. Nghiêm Mặc bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến chịu không nổi, buông việc trong tay xuống ngẩng đầu nhìn hắn, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Có muốn tôi kê cho anh một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc trong người không? 31 ngày. Anh nhớ lầm rồi, là 33 ngày. Còn 3 ngày nữa tôi mới có thể đi lại được. Tôi không nhớ lầm, tôi đã suốt 31 ngày không được chạm vào cậu dù chỉ một chút rồi. Vẻ mặt Nguyên Chiến như muốn ăn thịt người, hắn đã sắp nhịn tới cực hạn. Tôi muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, muốn sờ cậu, muốn ngủ với cậu. Nguyên Chiến dịch mông tới gần Nghiêm Mặc hơn nữa. Hiện tại hai người đã rất gần nhau rồi. Nghiêm Mặc ngồi trên tấm da thú không thể chạy đi đâu. Hắn cũng không muốn chơi cái trò chơi anh đuổi em bò, không chút hài hòa. Vì thế hắn bình tĩnh nói, tình huống anh thế này là bệnh đấy. Tên bệnh là hội chứng đói khát đụng chạm da thịt, là loại bệnh mà những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay mắc phải. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nếu thế thì, ở đây chỉ sợ hơn 90% người mắc phải loại bệnh này. Người nguyên thủy nuôi con không thường trao cho con mình những cái ôm ấm áp, mà con nít thường xuyên bị bỏ một mình trong lều hoặc để mặc nó bò quanh quẩn bên chân, lớn lên thì để nó tự chơi, hoặc cho đứa lớn hơn trông đứa nhỏ hơn. Cậu nói tôi bị bệnh. Giọng điệu Nguyên Chiến rất quái dị. Nghiêm Mặc không nghe ra, hắn còn đang miên man suy nghĩ. Nguyên Chiến cười dữ tợn, giơ tay lột sạch bản thân, vỗ ngực mình, vậy cậu chỉ cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nô lệ và người làm công khác nhau. Nét mặt Nghiêm Mặc càng thêm tang thương, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nặng nề như thể chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái là hắn lập tức ngã xuống tan thành cho bụi. Nghiêm Mặc cười, khi Nguyên Chiến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã giơ tay xoa ngực Nguyên Chiến. Loại cảm giác thoải mái không thể miêu tả ấy lại lần nữa thổi quét toàn thân. Vẻ mặt dữ tợn của Nguyên Chiến biến thành vẻ đờ dẫn dại ra. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến loại kết quả này. Kỳ thật hắn không quá mong đợi Mặc chấp nhận yêu cầu của mình. Hơn nữa hắn không thật sự muốn làm Mặc hao tổn sinh mệnh. Nếu hắn thật sự gia súc, giống như Mặc hay nói, vậy hắn đã sớm chẳng cần quan tâm gì mà đè người xuống rồi. Kỳ thật hắn chỉ muốn Mặc biết hắn vì Mặc mà nhẫn nhịn rất lâu, rất khổ, muốn Mặc biết hắn. Gia súc thì gia súc, dù sao cũng đã tiếp xúc rồi. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, lật thân một cái, đè trên người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng chỉ nhìn hắn, vẻ mặt không vui không buồn, cũng không phẫn nộ, nhưng theo sự sói mòn của sinh mệnh, nét mặt hắn càng thêm tang thương. Trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nặng nề như thể chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái là hắn lập tức ngã xuống tan thành cho bụi. Nguyên Chiến hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái từ kia hắn chưa bao giờ dùng qua. Hắn kéo cổ áo Nghiêm Mặc, làm Nghiêm Mặc lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, chậm rãi rời thân xuống, nghiêng mặt áp lên bờ ngực nhỏ, cảm thụ làn da ấm áp và tiếng tim đập có tiết tấu của người nọ. Hắn không thích trên khuôn mặt của người nọ mang biểu tình như lúc này. Vào lúc Nguyên Chiến không nhìn mình, khóe môi Nghiêm Mặc hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng tay hắn lại cử động, chậm rãi đưa xuống hạ thân của Nguyên Chiến. Những cảm xúc hung bạo và bất mãn của Nguyên Chiến nhanh chóng tan rã. Tư tế đại nhân của hắn đang khảo vấn. Không, trừng phạt hắn ư? Hơi thở của Nguyên Chiến dần nặng thêm, hắn bỗng nhiên há mồm, cắn cậu thiếu niên dưới thân một cái. Nghiêm Mặc hít nhẹ một tiếng, thầm mắng, gia súc. Nhưng động tác trên tay không dừng lại, tận lực áp chế cảm giác chán ghét theo bản năng xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, tự xem như mình đang giúp bệnh nhân trị bệnh liệt dương. Lần sau có lẽ có thể thử mát xa tuyến tiền liệt trước ha. Nếu như vậy có thể thuần phục một con giá thú để hắn mặc mình sử dụng. Nghiêm Mặc không ngại thỉnh thoảng cho giá thú mượn tay phải của mình, mà loại tình huống này, Nghiêm Mặc tin rằng nó sẽ không diễn ra quá lâu. Làm tư tế, quyền uy của hắn trong bộ lạc ngày càng tăng, năng lực của hắn đã khiến người dân nơi này nhận thức được tầm quan trọng của hắn. Hắn tin rằng, dù hắn hoàn toàn cự tuyệt Nguyên Chiến, thì Nguyên Chiến cũng sẽ không dễ dàng trở mặt chỉ vì để ngủ với hắn một lần. Về sau, chờ khi hắn trở thành một phần càng không thể thiếu, chờ khi hắn bồi dưỡng ra được thế lực thật sự của mình, chờ khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình và phản kích, Khi đó nếu Nguyên Chiến vẫn còn muốn tư tế của mình đứng cùng một trận tuyến với mình, thì những của hành vi Nguyên Chiến đối với hắn sẽ phải càng thêm thận trọng. Còn về phần ham muốn tình dục và tâm lý chiếm hữu của Nguyên Chiến đối với mình rất dễ xử lý, đàn ông đều là động vật sống bằng nửa người dưới. Chính hắn cũng vậy, đương nhiên hiểu rõ sự tự chủ của đàn ông ở thời điểm ấy kém tới cỡ nào. Chờ khi Nguyên Chiến gặp được nhiều phụ nữ xinh đẹp hoặc những chàng trai ưu tú mà dưới tình huống không thể xuống tay với hắn, nghẹn lâu rồi cũng tự nhiên rời mục tiêu đi thôi. Nếu Nguyên Chiến thật sự có thể nhẫn nại 3-4 năm không tìm người khác, hắn có lẽ sẽ đổi cái nhìn khác về người này. Nhưng có thể ư? Một người không có đạo đức ước thúc, một người đã quen bị chi phối bởi thứ dục vọng nguyên thủy, nhẫn nại ngày qua ngày sẽ chỉ khiến bản tính càng trở nên giống với giá thú. Chờ khi người nọ phát hiện ra mục tiêu thích hợp hơn, hãy chờ xem, người nọ chắc chắn sẽ nhanh chóng hạ gục con mồi để thỏa mãn thú tính của mình. Mà chỉ cần có hắn làm đối tượng, di tình, hắn từ thiếu niên biến thành thanh niên, dáng người trở nên cao lớn, rắn chắc. Căn cứ vào tâm lý học mà nói, Nguyên Chiến có 8-9 phần 10 sẽ không còn ham muốn gì với hắn nữa, tình dục sẽ đổi thành tình anh em và tình bạn. Giống như Nhị Mãnh sau khi có Đóa Phỉ, đâu còn quấn lấy hắn nói muốn sờ hắn gì nữa. Nguyên Chiến hôm nay, nửa đêm đầu hắn đè tư tế đại nhân của mình dưới thân, nửa đêm sau ôm lấy tư tế đại nhân của mình từ phía sau mà ngủ, ấm áp vô cùng, thoải mái dễ chịu vô cùng, ngủ say một đêm. Dù ham muốn vẫn không được thỏa mãn, nhưng tâm tình khó ở và hung bạo thì được xoa dịu, bình ổn trở lại. Mặc vẫn rất coi trọng hắn, Mặc chúc phúc người khác, thậm chí còn chúc phúc cho đệ tử của mình 2 lần, nhưng Mặc tuyệt đối sẽ không trừng phạt người khác, cũng sẽ không để người khác lột sạch bản thân rồi ôm mình ngủ một đêm như vậy. 3 lần, Mặc chúc phúc cho hắn 3 lần, vì tránh để Mặc lại sói mòn sinh mệnh lần nữa. Từ lúc tay Mặc chạm vào ngực hắn, cả đêm hắn không để mình tách khỏi cơ thể Mặc, luôn duy trì trạng thái dán vào nhau chặt chẽ. Ngày hôm sau, thủ lĩnh đại nhân tâm tình phơi phới, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra. Thậm chí tên hung dữ này hôm nay còn cười với đám người lùn. Mãnh vừa thấy Nguyên Chiến như vậy, lập tức chạy đến trước mặt Nguyên Chiến, đáng khinh dùng cánh tay thúc thúc hắn, trước mắt hỏi, mày ngủ với Mặc. Tư tế đại nhân có thể chạm vào người khác được rồi sao? Không thể. Hà, vậy sao mày? Tao đương nhiên là không giống rồi. Tên đàn ông đầy khí thế và hưng phấn đứng trên đầu tường đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, giống xong liền chống tay lên ngờ tường nhảy xuống. Mãnh hoảng sợ, nhào tới mé tường thành, liền thấy thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn đã an toàn đáp xuống đất. Đây là năng lực của chiến sĩ cấp 4 ư? Nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Mãnh rất hâm mộ. Tuy Chiến không nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy năng lực của Chiến tăng nhanh như thế tuyệt đối có liên quan đến việc Chiến thường xuyên ngủ với Mặc. 3 ngày sau, dân cư của bộ lạc Cửu Nguyên nhiệt liệt hoan hô. Mưa to đã ngừng, mặt trời ló dạng, tư tế đại nhân của bọn họ cũng có thể đi đứng trở lại. Chuyện tốt đến nhiều như vậy, cuộc sống sinh hoạt tràn ngập vô hạn hy vọng. Tạp Đế và Lãng Lãng chủ động đến tìm Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân tôn kính, ngài và tộc nhân của ngài đã trợ giúp bọn ta. Tộc Mạc Mạc ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, trong khoảng thời gian này, bọn ta ở đây rất vui, mọi người chẳng những cung cấp chỗ ở an toàn ấm áp và thức ăn đầy đủ cho bọn ta, càng không cần phải nói đến việc ngài và các đệ tử của ngài chữa trị người bị thương bị bệnh của bọn ta. Mà ngài còn dạy cho bọn ta rất nhiều tri thức bọn ta chưa bao giờ tiếp xúc đến. Ngài chẳng những có lòng nhân từ thiện lương và năng lực câu thông thần kỳ, mà ngài còn có trí tuệ tổ thần ban cho. 2 đời của Nghiêm Mặc đã từng nghe qua rất nhiều lời khen và ca ngợi, nên hầu như miễn dịch đối với những lời lẽ như thế này. Hơn nữa, hắn cho rằng tổ vu người lùn dùng nhiều từ ngữ như vậy để ca ngợi hắn, chỉ sợ không phải để cảm tạ. Mưa đã tạnh, vì không muốn làm phiền bộ lạc Cửu Nguyên hơn nữa, ta đã thương lượng với các tộc nhân của mình, quyết định ngày mai sẽ rời đi. Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng, giọng điệu ôn hòa hỏi, mọi người tính toán đến đâu rồi? Tạp Đế và Lãng Lãng nhìn nhau, Lãng Lãng tiếp lời, bọn ta tính đi về phía đông. Bọn ta đã quen sống trong rừng, đối diện Hồ Thanh Uyên cũng có rừng, có lẽ nơi đó không có bọn quái vật nọ. Nghiêm Mặc gật đầu, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho mọi người một ít lương khô. Tạp Đế và Lãng Lãng lộ ra vẻ vui mừng, Lãng Lãng thuận thế leo lên đầu lên cổ, dày mặt nói, vậy có thể chuẩn bị cho bọn ta một ít hạt tròn tròn đỏ đỏ không? Nghiêm Mặc cười ra tiếng, được thôi, có điều, có phải chúng ta nên nói tới chuyện thù lao rồi hay không? Thù lao? Tạp Đế và Lãng Lãng hiển nhiên chưa từng nghe qua từ này, nhưng bọn họ vẫn hiểu ý Nghiêm Mặc. Các người nói muốn báo đáp tôi, mà tôi là một con người thực tế, không thích chờ đến sau này, tôi hy vọng có thể mau chóng nhận được phần báo đáp ấy. Hai người lùn lại nhìn nhau lần nữa, bọn họ cho rằng Nghiêm Mặc thoạt nhìn dễ nói chuyện, nào ngờ đối phương lại nói toạc móng heo ra, đòi thù lao thẳng mặt bọn họ như thế. Nhưng bọn ta đã tặng rất nhiều lực cho các người, rất nhiều. Lãng Lãng nhấn mạnh, mấy cây lực đó, anh muốn bao nhiêu, tôi đây có thể bảo người làm liền cho anh ngay ngày mai. Có lẽ không được đẹp như của các anh làm, nhưng chắc chắn dùng rất bền. Thậm chí tôi còn có thể bảo người dùng sừng và xương của dã thú làm lược cho các anh. Sừng và xương cũng có thể đem đi làm lược. Lãng Lãng kinh ngạc, ngay sau đó vung tay lên. À, này không phải trọng điểm. Tư Tế đại nhân tôn kính, trước khi bọn ta đến, các người không có lược. Các người không thể xem những thứ học được từ bọn ta như của chính các người. Rất tốt, một khi đã vậy, chúng ta nên thanh toán nợ nần càng tỉ mỉ hơn. Nghiêm Mặc cầm lấy phiến đá trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, dùng bút vẽ cho đám người lùn xem. Đám người lùn sờ sờ mũi, cảm thấy thật bất an. Bốn tên hộ vệ bên người Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm bọn họ, giống như sợ bọn họ bỏ trốn vậy. Đầu tiên là giá cả mà bên bọn tôi cung cấp phòng ốc để ở. Phí dừng chân một đêm của một gian tháp vọng là một con dê thành niên, một đêm của trạm gác cổng thành là một con bò thành niên. Bọn tôi cung cấp cho các anh tổng cộng 4 tòa tháp vọng và một trạm gác cổng, một đêm là 4 con dê và một con bò. Các anh ở 16 ngày thì là 64 con dê, 16 con bò. Nghiêm Mặc vẽ hình con dê và con bò đơn giản trên phiến đá. Bên dưới hình con dê viết số 64. Dưới hình con bò viết số 16. Cái gì? Vì sao lại nhiều như vậy? Lãng Lãng nhảy dựng lên từ trên ghế, thét chói tai. Không nhiều lắm, các anh có 206 người. Tôi không tính rửa theo đầu người cho các anh, đã là thấy các anh đang trong hoàn cảnh khó khăn rồi. Nghiêm Mặc mỉm cười. Tiếp tục nào. Còn nữa, Lãng Lãng tiếp tục thét chói tai. Đương nhiên còn. Phí dừng chân là phí dừng chân, thức ăn là thức ăn, khác nhau chứ. Các anh có 206 người, ở đây 16 này, ăn hết của bọn tôi hơn 2.000 con cá, tương đương với 400 con dê thành niên, và một lượng rau dại lớn. Sao có thể nhiều như vậy? Lãng Lãng ôm đầu. Đó là bởi vì lúc bình thường các anh không chú ý, ước chừng 8 người các anh một ngày ăn hết một con dê, sức ăn kỳ thật cũng không nhiều. Nghiêm Mặc lại vẽ hình con cá và cọng cỏ trên phiến đá. Số nợ hiển nhiên cũng được ghi chú kỹ càng. Bởi vì săn thú, bắt cá, hái rau đều do bên bọn tôi mạo hiểm đi làm. Bọn tôi còn cung cấp một lượng củi lớn và nước sạch. À, còn có muối, thứ muối quý giá nhất. Các anh cảm thấy canh nóng và thịt nướng của bọn tôi ăn rất ngon đi. Là bởi vì bọn tôi cho vào đó thứ quý giá nhất bộ lạc, muối đỏ. Mấy thứ đó tính cho các anh 16 con bò thành niên. Lãng Lãng há hốc miệng, thở hồng hộc, nói không nên lời nữa. Tạp Đế cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghiêm Mặc vẫn tiếp tục tính nợ, còn mấy cây lược. Bọn tôi coi như nó cũng khá quý như anh nói, nhưng chúng nó có thể quý bằng tộc nhân các anh không? Lúc các anh tới có gần 90 người bị thương, trong đó có 5 người trọng thương, còn có người sinh bệnh nữa. Bọn tôi chẳng những trị liệu cho các anh, tôi còn tự mình cầu phúc cho các anh, để những người trọng thương ấy khôi phục lại trong nháy mắt, không để họ chết. Coi như một cây lược tính cho một người, vậy các anh có đưa ra tổng cộng 61 cây lược, thế thì hơn 20 người còn lại có phải nên dùng cách tính khác để bù vào hay không? Lần này bọn tôi không muốn lược, phải tính theo thức ăn. Bọn tôi cứu một người của các anh cũng chỉ thu có một con dê, 5 người trọng thương mỗi người tính một con bò, này đã là giảm giá cho các anh rồi đó. Hai người lùn biến thành kẻ câm khi nhìn phiến đá để trên bàn không ngừng gia tăng con số. Quan trọng nhất là khi tôi giảng bài, các anh không phải tộc nhân của tôi, lại tới dự thính chương trình học của tôi, đó là truyền thừa mà tổ thần ban cho tôi, những ai không phải người của bộ lạc Cửu Nguyên thì không thể học. Các anh cũng đã tới lớp học của tôi rồi, hẳn là biết rõ tri thức tôi dạy quý giá cỡ nào. Một người nghe giảng một khóa tính một con bò, 16 ngày, hơn nữa với tổng số người đến dự thính, tổng cộng tính cho các anh 1.000 con bò. Nghiêm Mặc nhìn hai người lùn đang tràn ngập vẻ phẫn nộ trong mắt, lạnh nhạt nói, cái giá này đã là quá lời cho các anh, tri thức quý giá như vậy, tôi tin là chỉ cần người hiểu rõ giá trị ấy, cho dù có dùng toàn bộ của cải trong bộ tộc ra đổi chương trình học trong 16 ngày đều cảm thấy có lời. Nếu không phải tôi thấy các anh không tồi, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các anh bước vào lớp học của tôi. Lãng Lãng và Tạp Đế đều không phản bác lời Nghiêm Mặc, bởi vì bọn họ cũng biết những tri thức ấy quý giá thế nào. Tuy chỉ có 16 ngày ngắn ngủi, nhưng bọn họ thật sự học được rất nhiều, được gợi ý và hướng dẫn cũng rất nhiều. Nếu có thể, bọn họ còn muốn tiếp tục học nữa, nhưng Nghiêm Mặc dựng thẳng phiến đá lên, sau khi tính toán, các anh thiếu bọn tôi tổng cộng 1.037 con bò, 490 con dê, 2.420 con cá, 3.135 bó rau. Các anh tính trả kiểu gì đây? Bọn tôi không nhận lực và những thứ mà bọn tôi không cần. Lãng Lãng và Tạp Đế triệt để nghẹn họng. Đây là người mà bọn họ cho rằng tốt bụng và thiện lương. Bọn họ còn tưởng lũ ngu sĩ ấy rất nhiệt tình hiếu khách, cực độ thiện lương và còn dễ lừa gạt. Bọn họ vội rời đi chính là sợ nếu ở lâu quá, những người này sẽ ghét bỏ vì bọn họ ăn nhiều, rồi bắt bọn họ trả lại. Ai ngờ người ta đã sớm nhớ kỹ nợ nần của bọn họ rồi. Lãng Lãng và Tạp Đế trước kia không biết cái từ ghi nợ, nhưng hiện tại bọn họ dù không biết cái từ này, thì hàm nghĩa của nó cũng đã khắc sâu vào đầu rồi. Thủ lĩnh của chúng tôi nói, các anh có thể dùng nô lệ để. Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, hai người lùn đã nhảy dựng lên. Lãng Lãng đứng trên ghế kêu to, bọn ta sẽ không để tộc nhân của mình biến thành nô lệ của các người. Tuyệt đối không. Các người muốn khai chiến chứ gì? Đến đây, bọn ta không sợ các người. Bốn gã hộ vệ thấy hành động của Lãng Lãng bất thường, lập tức dùng đầu mâu chỉ về phía gã, cảnh giác nhìn gã chằm chằm. Tạp Đế cũng muốn nói gì đó, nhưng khi nghe Lãng Lãng kêu gào đòi khai chiến, cô liền quay đầu nhìn về phía gã. Khai chiến? Được thôi. Có điều trước khi khai chiến, các người vẫn nên trả hết nợ cho tôi đi đã. Tôi tin người tộc Mạc Mạc thông minh, cần cù, thiện lương, chất phác sẽ không giống lũ quái vật tập kích các người. Các người tuyệt đối sẽ không tham lam lại còn vô liêm sỉ giống lũ quái vật ấy. Khai chiến. Bốn gã hộ vệ không hiểu người lùn kêu gào cái gì, nhưng bọn họ có thể hiểu Tư Tế đại nhân nói gì. Vừa nghe thấy tên người lùn kia đòi khai chiến, một trong số hộ vệ lập tức gật đầu với ba người khác, rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn muốn báo cho thủ lĩnh chuyện này. Không lâu sau khi người hộ vệ nọ rời đi, một đội dũng sĩ tuần tra nhận được tin tức liền chạy đến như bay. Đầu tiên là bảo vệ Tư Tế đại nhân, đồng thời vây chặt hai người lùn. Cũng may chuyện này diễn ra trong trạm gác cổng thành, không có người khác thấy. Nếu không, Lãng Lãng còn muốn nói gì đó, Tạp Đế liền đánh tộc trưởng của mình một cái, nổi giận quát, anh câm miệng cho ta. Tạp Đế quay đầu, bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, hành lễ với Nghiêm Mặc, nói, Tư Tế đại nhân tôn kính, ta nghĩ nếu ngài chỉ cần nô lệ, thì sẽ không đồng ý để bọn ta đến lớp học của ngài, cũng sẽ không đối xử tử tế với bọn ta. Xin nói cho ta biết, ngài muốn tộc Mạc Mạc bọn ta làm cái gì? Số dê bò đó, bọn ta không có cách nào đưa cho ngài. Nghiêm Mặc cũng đáp lễ lại với cô ta, Tổ Vu đại nhân tôn kính, cô bình tĩnh và cơ trí luôn làm tôi kính nể. Nhưng tôi nghĩ cô hiểu lầm gì rồi, tôi không muốn tộc Mạc Mạc làm cái gì hết, tôi cũng không cần các người phải báo đáp. Tôi chỉ muốn quy kết việc tị nạn của các người thành một cuộc giao dịch, như vậy sẽ đơn giản hơn. Hiện tại bộ lạc của tôi đã cung cấp đủ thứ mà các người cần, vậy các người chỉ việc dựa theo giá cả của bọn tôi mà trả là coi như giao dịch xong. Tôi có thể cam đoan rằng, cái giá giao dịch tôi đưa ra tuyệt đối công bằng, mà con số ấy cô chỉ cần cẩn thận tính toán lại là có thể tính ra. Tạp đế biết Nghiêm Mặc nói đúng, số dê bò cá đó thoạt nhìn thì khủng bố, nhưng chỉ cần dựa theo cách tính toán số học mà vị tư tế này dạy, thì sẽ phát hiện người ta không phải tính bậy. Con số lớn như vậy là vì người của bọn họ quá nhiều, lại ăn khá. Tạp đế chua xót nói, bên ngài hẳn phải nói giá cả giao dịch ngay từ đầu chứ. Như vậy bọn họ sẽ ăn ít một chút, cũng sẽ không tùy tiện chạy tới lớp người ta nghe giảng. Bởi vì bên cô nói muốn báo đáp, tôi cho rằng bên cô đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu bên cô thật sự không thể cung cấp nhiều thức ăn như vậy, thì cũng có thể dùng thứ đồng giá khác để trao đổi. Phải không? Thật là khiến người bối rối mà. Có điều cô cứ yên tâm, bộ lạc Cửu Nguyên đã được tổ thần căn dặn, bọn tôi sẽ không cho phép trong bộ lạc xuất hiện nô lệ. Nghe nói bộ lạc Cửu Nguyên sẽ không có nô lệ, Lãng Lãng và Tạp Đế đều thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Mặc buông phiến đá xuống, cười nói, ở bộ lạc chúng tôi, khi người muốn giao dịch không thể trả phí giao dịch, vậy người đó có thể chọn cách làm công. Làm công có nghĩa là trợ giúp cho đối tượng giao dịch làm một vài chuyện để trả lại số nợ, tỉ như giúp đối phương thuộc gia hay mài đá làm vũ khí, hoặc là trợ giúp đối phương săn thú, trông trẻ, làm thức ăn, dựng lều, vân vân. Tạp đế nhíu mày, Lãng Lãng trực tiếp nổi giận, thế có khác gì bắt tộc nhân bọn ta làm nô lệ cho các người? Đương nhiên là khác rồi. Nghiêm Mặc ra hiệu bảo đội tuần tra và hộ vệ thu hồi vũ khí, nô lệ trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không sẽ vĩnh viễn không có tự do, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn phải làm việc. Nhưng làm công thì chỉ cần hoàn lại số nợ cho đối phương, ngày thường đều có tự do, chỉ cần đến thời gian làm việc thì lo làm việc là được. Hơn nữa khi hoàn thành công việc, nợ nần cũng được xóa. Các người lùn lâm vào trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, hai phe tọa đàm, xin chớ đánh nhau. Các người đúng khách nhân tham lam, không biết lý lẽ. Lãng Lãng hừ một tiếng, hai vấn đề, thứ nhất, trong lúc làm công, ăn ở tính như thế nào? Thứ hai, số dê bò cá đó, bọn ta phải làm bao nhiêu chuyện mới trả lại được? Cậu phải nói cho rõ ràng. Nếu cậu yêu cầu bọn ta làm chuyện không thể chấp nhận, vậy ta tình nguyện khai chiến. Chẳng lẽ lời các người nói muốn báo đáp cũng chỉ là nói chơi? Khi các người nói muốn báo đáp, thì các người đã đồng ý giao dịch rồi. Đừng nói dùng mấy cái lược đó là có thể xem như báo đáp. Bộ lạc Cửu Nguyên thiện lương chứ không phải đồ ngu mặc cho các người đùa giỡn. Vẻ mặt Nghiêm Mặc đột nhiên biến đổi. Bộ lạc của tôi trợ giúp các người đã là một mạo hiểm rất lớn. Các người làm khách, làm kẻ nhận trợ giúp, ân huệ của bọn tôi rõ ràng lớn như vậy. Thế mà các người hở một chút liền đòi khai chiến với bọn tôi. Chẳng lẽ không phải vì thấy nhân số bộ lạc bọn tôi ít à? Mà các người có nghĩ tới hay không? Bộ lạc chỉ với hơn 60 người bọn tôi, lại gánh vác cái ăn cái ở cho hơn 200 người các người. Cái giá phải trả và công sức, nỗ lực của bọn tôi nhiều cỡ nào? Hả? Nghiêm Mặc đập bàn cái rầm, tức điên lên, muốn khai chiến đúng không? Được, tôi đây thành toàn cho các người. Khoan đã, Tạp đế hô to, ai muốn khai chiến? Rèm cửa bị xốc lên, một người đàn ông cao lớn cường tráng mang theo hơi thở tàn bạo đi vào. Lãng Lãng và Tạp đế nghe thấy tiếng liền xoay người, theo bản năng cầm lấy vũ khí bên hông. Bọn họ không hiểu lời Nguyên Chiến nói, nhưng có thể cảm nhận được sát khí tản ra trên người hắn. Là đám lùn này. Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc, rút chiếc rìu đá ra chỉ vào Lãng Lãng và Tạp đế. Lãng Lãng giống to, ta không sợ các người. Tạp đế giống còn to hơn gã, anh câm miệng cho ta. Tạp đế buông vũ khí ra, chân thành nói với Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân tôn kính, bọn ta nói muốn báo đáp là thật tình, mà ân huệ của các người bọn ta đều khắc ghi trong lòng, chỉ là con số khổng lồ đó khiến tộc trưởng của bọn ta nhất thời không thể tiếp thu. Hắn cũng giống như ngài, lo lắng cho tộc nhân của mình. Tuy thân thể tộc Mạc Mạc bọn ta cường tráng, nhưng lại không giỏi về đi săn. Nếu các người yêu cầu bọn ta làm chuyện gì vượt quá năng lực của mình, hoặc là thời gian quá dài, sẽ không ai có thể thoải mái tiếp thu hết thảy mà tâm không oán giận. Đám lùn này đang nói cái gì vậy? Đừng để ý đến bọn chúng, tôi đã nói rồi. Căn bản không cần phải khách khí với bọn chúng như vậy, lãng phí bao nhiêu thức ăn của chúng ta. Cậu còn chúc phúc cho chúng, hiện giờ chúng lại đòi khai chiến với chúng ta. Bọn chúng chính là cái lũ vong ân bội nghĩa mà cậu hay nói đấy, trực tiếp giết rồi mang đi làm thịt muối đi. Nguyên Chiến đằng đằng sát khí, Lãng Lãng rầm rì, khoanh tay đứng trên ghế, thoạt nhìn như gã rất khinh thường thái độ của Nguyên Chiến, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện gã vẫn cứ lén lút quan sát vẻ mặt và động tác của Nguyên Chiến. Mà Tạp Đế thì nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm. Nghiêm Mặc thở dài, bảo Nguyên Chiến tạm thời đừng nóng nảy. Hắn quay đầu nói với Tạp Đế, Tổ Vu đại nhân tôn kính, nếu tôi dắt tộc nhân của tôi sang chỗ ở của các người ăn uống thả ga một thời gian, ngoài miệng thì nói muốn báo đáp cho các người, nhưng vừa quay đầu lau miệng thì cái gì cũng chẳng chịu làm, còn ồn ào đòi khai chiến với các người sẽ cảm thấy thế nào? Hừng, ta xin lỗi vì thái độ thô lỗ của tộc trưởng ta, tuy hắn vẫn luôn ồn ào nói muốn khai chiến, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn như vậy đối với bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh em trong tộc bọn ta. Tạp Đế không biết nên dùng từ gì để hình dung về tộc trưởng của mình. Nghiêm Mặc cười cợt trong lòng, đây đúng là bộ đôi người lùn thông minh, tựa như hắn và Nguyên Chiến vậy. Bọn họ cũng hợp tác với nhau diễn tuồng, một cứng rắn, một mềm mỏng có điều. Loại sự tình này mọi người dù có biết thì cứ để trong lòng là được. Khi không cần xé rách ra mặt thì đừng nên xé. Tạp Đế lại ngồi xuống ghế, Tư Tế đại nhân, chúng ta nói tiếp đi, có thể chứ? Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Lãng Lãng. Lãng Lãng đang đứng trên ghế hung hăng chừng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cười lạnh. Bỗng nhiên, Lãng Lãng và Tạp Đế, bao gồm cả những người khác trong phòng đều khiếp sợ nhìn về phía sau Nguyên Chiến. Phía sau Nguyên Chiến vốn trống không, nhưng mặt đất bằng lúc này lại cuộn lên, nhanh chóng tạo thành một chiếc ghế đá to rộng. Chiếc ghế đá nằm song song với vị trí ghế của Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến bệ vệ ngồi xuống ghế, thân dựa ra sau, khuỷu tay chống trên tay vịn của ghế, bàn tay cầm rìu đá thưởng thức, tay còn lại gác trên đùi mình. Trong mắt Lãng Lãng lóe lên sự hâm mộ, tộc Mạc Mạc bọn họ không có chiến sĩ thần huyết. Cấp cao nhất trong các chiến sĩ bọn họ cũng chỉ mới cấp 3, mà người khổng lồ trước mặt lại có sức chiến đấu cùng năng lực thần huyết đạt tới cấp 4. Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng rất kinh ngạc, năng lực thao tác và sử dụng đất đá của người này lại càng thuần thục và nhanh chóng hơn rồi. Tộc trưởng Lãng Lãng, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống nói chuyện được không? Nghiêm Mặc cho Lãng Lãng một cái bậc thang. Lãng Lãng rất thức thời, ngồi xuống rồi cũng đồng thời khen Nguyên Chiến một câu, thủ lĩnh của các người rất mạnh. Đề tài thảo luận lại bắt đầu mở ra. Nhân vật nòng cốt của hai bên, thủ lĩnh và vu giả đều có mặt. Lần này Lãng Lãng không hở chút lại đòi khai chiến nữa. Gã đã tỏ thái độ cho thấy tộc Mạc Mạc sẽ không cam chịu bị bóc lột. Phần còn lại phải xem đề nghị của bộ lạc Cửu Nguyên có khiến bọn họ tiếp thu được hay không. Vừa rồi tộc trưởng Lãng Lãng đưa ra hai vấn đề. Tôi sẽ nói cái thứ hai trước. Đơn giản là các người tham gia hoạt động săn thú. Chờ khi săn và thu thập đủ số thức ăn tương đồng với con số ban nãy đã liệt kê, thì phần nợ sẽ tính là trả hết. Nếu các người không muốn săn thú, vậy có thể đổi toàn bộ thức ăn thành muối đỏ. Bộ lạc của tôi chỉ vừa mới xây, chuyện phải làm có rất nhiều. Các người có thể tự do lựa chọn công việc, sau đó nhận thù lao của bộ lạc tôi đưa ra để đổi chỉ muối đỏ. Về phần đổi muối đỏ, không cần lo lắng việc bọn tôi sẽ lừa gạt các người, bởi vì lượng thù lao ấy là công khai, dân cư trong bộ lạc tôi đều nhận số thù lao giống như các người. Chỉ muối đỏ, bọn ta chưa hiểu lắm. Tạp Đế do dự nói, tôi sẽ giải thích cụ thể. Tôi nghĩ các người đã thấy việc dùng thức ăn để đổi muối đỏ diễn ra trong bộ lạc. Ví dụ như dựa vào thể trọng một con bò và mức độ khỏe mạnh của nó để tính ra giá trị muối đỏ. nếu giá trị cao thì đạt từ 800 đến 1.200 chỉ muối đỏ. Một con dê trị giá 80 đến 120 chỉ muối đỏ. Một con cá chấm cỏ trị giá khoảng 5 chỉ muối đỏ. Mà trợ giúp làm gạch, 200 viên gạch đổi 10 chỉ. Xây tường cũng vậy, những việc khác đều có thù lao tương ứng. Lãng Lãng há to miệng, vậy bọn ta phải làm trong bao lâu? Sẽ không quá lâu nếu các người giúp cư dân của bộ lạc xây nhà để ở, mỗi nhà 100 mét vuông, cần chừng 150 đến 160 ngàn viên gạch. Các người có thể thu được 7.500 chỉ muối đỏ, mà bao nhiêu đó tương đương với chừng 8 con bò thành niên, 1.037 con bò, 490 con dê, 2.420 con cá, 3.135 bó rau. Các người chỉ cần xây hơn 130 căn nhà là có thể thanh toán số nợ. Con số có đơn vị hàng ngàn biến thành hơn 130. Lãng Lãng và Tạp Đế tức khắc cảm thấy tên tư tế chưa già mà tóc đã bạc ngồi đối diện trở nên đáng yêu hơn không ít. Lãng Lãng còn tranh thủ hơn 130 căn nhà. Các người có bao nhiêu người? Xây nhiều nhà như vậy làm gì? Bộ lạc Cửu Nguyên không chỉ có bấy nhiêu đó người. Bọn tôi còn những người khác đang nhận khảo nghiệm của tổ thần ở nơi khác. Chờ khi bọn họ qua được khảo nghiệm, bọn tôi mới có thể đón bọn họ đến đây. Hơn nữa, có nhà ở, khách khứa tới chơi cũng tiện. Lãng Lãng lập tức sáng mắt, bọn ta cũng là khách. Nếu bọn ta xây những căn nhà đó, bọn ta vào ở có thu phí dừng chân không? Nghe cái kiểu mặc cả ấy, Nghiêm Mặc cảm thấy thật buồn cười, nhưng mặt lại bày ra vẻ khó xử. Cố ý nhìn về phía Nguyên Chiến, thuật lại yêu cầu của Lãng Lãng. Nguyên Chiến lắc đầu ngay lập tức. Lãng Lãng vội la lên, dù sao các người có nhiều nhà như vậy, để chống chứ có dùng đâu. Nghiêm Mặc quay đầu, điều này tôi sẽ thương lượng với thủ lĩnh một chút. Có điều phí dừng chân có thể miễn, nhưng thức ăn của các người thì các người phải tự lo. Nếu các người không muốn ra ngoài săn thú, có thể trợ giúp cư dân trong bộ lạc làm việc đổi cái ăn. Nước sạch có thể tùy ý sử dụng, củi và những thứ khác thì tự các anh trao đổi với người trong bộ lạc. Lãng Lãng và Tạp Đế trụng đầu lại thì thà thì thầm một hồi. Bây giờ bọn họ đã cảm thấy những điều kiện trên có thể chấp nhận. Bọn ta còn một yêu cầu cuối cùng. Không, hai cái. Lãng Lãng dày mặt nói. Thứ nhất, nhà cửa phải cho bọn ta ở trước. Thứ hai, tiền ở trước và sau khi xây nhà không được thu của bọn ta. Các người đúng khách nhân tham lam, không biết lý lẽ. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ cười, tôi không thể trả lời vấn đề này ngay bây giờ. Ngày mai tôi và thủ lĩnh cùng các vị trưởng lão sẽ thương lượng với nhau rồi nói cho các người biết quyết định cuối cùng. Được. Lãng Lãng và Tạp Đế nhìn nhau, Tạp Đế còn đỡ. Trong mắt Lãng Lãng đã đầy áp niềm vui chiến thắng. Người lùn rời đi. Nghiêm Mặc gật đầu ra hiệu cho hộ vệ và dũng sĩ tuần tra có thể rời đi. Sau đó dựa vào lưng ghế, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Các dũng sĩ hành lễ với hai người rồi đi ra cửa. Hộ vệ đứng ở ngoài cửa, còn hiểu ý thả mảnh giữ cửa xuống. Nguyên Chiến giơ tay, rất muốn sờ đối phương, nhưng chỉ đặt tay lên lưng ghế hắn. Nghiêm Mặc ấn ấn thái dương. Hồi trước làm bác sĩ, nay lại phải làm thương nhân. Thật khó cho hắn, đặc biệt là vụ đổi muối đỏ. Hắn tốn rất nhiều thời gian tính toán mới đưa ra con số đó. Phải cân nhắc đến sự hợp lý, cân nhắc đến tình hình thức ăn thiên nhiên hiện nay, đồng thời còn phải cân nhắc đến tương lai phát triển của bộ lạc. Dùng muối đỏ để trao đổi, ngoại trừ phải tính ra giá trị của muối đỏ, còn phải suy xét đến việc giao dịch lấy vật đổi vật lúc bình thường của mọi người nữa. Bởi rất nhiều đồ vật không thể tính toán rõ ràng, bộ lạc ít người còn đỡ, nhưng vừa giao du với tộc người cá, có một số thứ trở nên thật mơ hồ, về sau chắc chắn phải xem xét lại. Còn về phần trọng lượng chính xác của muối đỏ, chỉ cần có cân là xong, mà vì sao không dùng khái niệm khác, này có thể coi như thú vui lâu lâu nảy sinh của hắn đi, dù sao chữ tiền hắn đã quen dùng. Nghĩ đến việc mai sau mọi người sẽ quen hỏi, thứ này bao nhiêu tiền, là hắn liền cảm thấy vui vẻ. Cân không khó làm, chuẩn bị đòn bẩy, quả cân, kim quay, móc cân và bàn cân cùng dây thừng là được. Khi trên bàn cân không đặt thứ gì, buộc trọng tâm kim quay ngay đúng chữ số 0, tìm một vật chuẩn làm trọng lượng đối chiếu, sau đó đối chiếu theo trọng lượng của vật chuẩn để đánh dấu lại các vị trí trọng lượng mà kim quay nhảy là xong. Có điều nói thì dễ, nhưng để làm ra một chiếc cân mang tính tương đối, Diệp Tinh và Tát Vũ cơ hồ phải vắt hết óc, làm đi làm lại mấy chục chiếc cân đòn mới tìm ra được bí quyết. Việc làm cân cũng là khảo nghiệm nhập môn mà Nghiêm Mặc giao cho bọn nó. Chỉ cần tìm ra bí quyết, những chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhỏ khác nhau cũng không khó làm. Trước mắt, tuy cân đòn vẫn chưa sử dụng phổ biến trong bộ lạc, nhưng mọi người đều biết có một thứ gọi là cân và cân có tác dụng gì. Sau khi được các học trò của Nghiêm Mặc truyền bá, mọi người dần quen với số thập phân và các đơn vị đo, như đo trọng lượng, đo chiều dài. Rất nhiều người mỗi khi rảnh rỗi sẽ lấy một ít thứ đến chỗ bọn Diệp Tinh cân thử. Có điều hơi tiếc ở chỗ, bởi vì vật liệu làm cân và lực tay hạn chế, nên trước mắt một chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhất chỉ có 200 kg, nhỏ nhất chỉ có phân. Mà muốn cải tạo để bàn cân có thể cân vật nặng hơn, dù vật liệu đầy đủ, Nghiêm Mặc cũng không biết nên làm thế nào. Làm cân đòn là khóa vật lý mà trường học ở thế giới cũ từng dạy, thế nên hắn mới biết cách làm. Sau này theo nghiệp bác sĩ, dùng mấy cái cân nho nhỏ nhiều, nên hắn có muốn quên cũng không quên được. Lại nói, hắn từng suy xét đến việc nên dùng mối đỏ làm vật môi giới, hay trực tiếp du nhập khái niệm tiền bạc. Nhưng tiền là thứ yêu cầu xã hội phải phát triển đến một trình độ nhất định, thì mới thể hiện được giá trị chân chính của nó. Trước khi đó, muối, vải vóc, lương thực mới là đồng tiền thật sự. Sau khi nghĩ thông điểm này, hắn không sử dụng khái niệm tiền tệ nữa, mà quyết định dùng mối đỏ để thay thế. Những suy nghĩ lạc đề dẹp sang một bên, Nghiêm Mặc lẩm bẩm, người lùn thật khó chơi, người cá càng khó chọc. Nguyên Chiến gõ gõ tay ghế, bọn họ trợ giúp chúng ta, nhưng bọn họ cũng là uy hiếp lớn nhất hiện tại. Nghiêm Mặc hơi nhếch khóe miệng, có uy hiếp mới tốt. Nguyên Chiến nhướng mày nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy. Mặt non cỏ bị dẫm đạp, máu đỏ tươi thẩm thấu vào lớp đất sa mạc. Khắp nơi đều có người ngã xuống, mà người nào ngã xuống liền không thể đứng lên nữa. Tiếng gào thét vang vọng cả khu đất trống ở bờ sông. Đám người đánh giết hỗn loạn, không phân nỗi địch ta. Lũ kền kền ăn xác thối không ngừng lượn quanh trên trời. Chúng nó đang chờ đến khi cuộc chiến kết thúc. Phần còn lại của cuộc chiến sau đó sẽ là bữa tiệc ngon lành của chúng nó. Trong bụi cỏ bên kia bờ sông, những bầy dã thú đói khát cũng đang chờ tham gia bữa tiệc. Quả, con quả đen đậu trong bụi cây phát ra tiếng kêu khó nghe như đang dự báo cho điều chẳng lành. Chiến sĩ phòng thủ càng ngày càng ít, nhưng bọn họ không lùi về phía sau. Giết, giết chết bọn chúng. Kẻ nào vào được chỗ ở của bộ lạc nguyên tế trước sẽ được chọn đàn bà trước. Ai giết được tù trưởng của bộ lạc nguyên tế sẽ có được tên 10 nô lệ. Giết, chiến sĩ bên phe tấn công như được uống máu gà. Cả đám điên cuồng hơn nữa, giết đến đỏ mắt, không để chúng tràn vào bộ lạc. Các chiến sĩ còn lại của bộ lạc nguyên tế cũng gào lớn, giơ thanh giáo trên tay lao ra, nhằm về phía kẻ địch. Bọn họ không còn đường lui, phía sau bọn họ là nơi ở của bộ lạc. Chỉ cần để kẻ địch phá tan đợt phòng tuyến này, thì cho dù bọn họ có đánh lùi được kẻ địch, bọn họ cũng sẽ phải trả giá lớn. Trong túp lều lớn nhất của bộ lạc, Tranh, Liệp, các cậu đi cùng Tư Tế, mang theo số tộc nhân còn lại chạy trốn về phía Tây. Lập tức xuất phát, ngay bây giờ. Tù trưởng, chờ ta và các chiến sĩ mở đường máu, các cậu liền dẫn người lao ra ngoài. Không được có bất luận do dự gì, chạy ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tù trưởng cầm giáo lên đi ra khỏi lều. Tranh và Liệp nhìn nhau một cái, nghiến răng vang khanh khách. Nhưng đây là mệnh lệnh của tù trường, bọn họ tự biết khả năng có thể đánh đuổi được kẻ địch thấp tới cỡ nào. Bởi vì bọn họ không chỉ bị một bộ tộc tấn công, mà là ba bộ tộc liên hợp lại. Cửu Phong rất bực, nó bực vì quái hai chân nhỏ không đi chơi với nó, bực vì quái hai chân lớn dám dùng đuốc chọi vào người nó, bực vì bị đám ong ăn thịt vây quanh rồi dùng kim đâm. Nó định lại bắt một con quái hai chân nhỏ chơi, thế là bay đến chỗ lần trước nó bắt mặc.